Vạn Ngô Chi Linh, chương 55, góc truyện audio.com. La Hồng biết Linh không có việc gì, cũng biết chính mình đi cũng không nhìn ra gì, liền không đi, cùng Nhuận Kình Thương, Bạch Diệc hai người trở về, vừa đi vừa đem mục đích chính mình tới nói ra. Viện trưởng, phòng ngự cạnh kỹ tràng bị phá hủy, năng lực bên trong ma hạch toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhuận Kình Thương cũng biết năng lượng bên trong khối ma hạch thần giai ma thú đã bị Linh hấp thu sạch sẽ. Thế nhưng hiện Linh không tỉnh, bất quá, coi như Linh tỉnh, cũng không khả năng để Linh đem năng lượng nhổ ra, trả lại ma hạch, không biết Linh thế nào hấp thu nổi năng lượng bên trong ma hạch. Hơn nữa thân thể không phát sinh thừa thụ gì, chính là tinh thần lực hao hết cũng rất nhanh tự động khôi phục. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Bọn họ không biết, hiện tất cả chỉ có thể chờ Linh tỉnh mới biết. Ba người Nhuận Kình Thương vừa đi vừa thảo luận chuyện ma hạch phải xử lý như thế nào. Thần cấp ma hạch không phải thứ bình thường khan hiếm, đó là cực độ khan hiếm, cực độ khuyết thiếu, có tiền cũng không mua được, có thực lực cũng không ngộ được. Bọn họ đều biết thải hồng lịch sử xuất hiện qua một vị thần cấp ma pháp sư. Thế nhưng đó là chuyện thật lâu trước đây. Về phần thần cấp ma thú, có người nói ma thú vương đô của tam đại hiểm địa đều là thần cấp ma thú. Bọn họ cũng biết, nhưng là bọn họ có thể đi vào tam đại hiểm địa đem thần cấp ma thú giết chết. Đào ra ma hạch sao? Đừng nói bọn họ không có người đạt được đẳng cấp thần cấp ma pháp sư. Chính là thần cấp ma pháp sư cũng không nhất định có thể tuyệt đối chiến thắng thần cấp ma thú. Vốn thiên phú của ma thú trên ma pháp vừa trội nhân loại. Huống chi còn muốn đi vào đại bản doanh của ma thú. Tam đại hiểm địa, các đạo sư rất sâu. Vết nứt này nên thế nào bổ khuyết? Các học viên có chút lo lắng. Phòng ngự quang quyển phá hủy. Thế nào phá hủy, là bị cái gì tập kích hay học viện có gì nguy hiểm? Linh nặng nề ngủ một buổi chiều cộng thêm buổi tối. Ngày thứ hai mới tỉnh. Vươn tay nhu nhu đầu, hôm qua đau đớn còn lưu lại chút di chứng, đầu tựa như có chút phượng hồ, xoa nhẹ huyệt thái dương một hồi, cả người thanh tỉnh chút, đi nhìn một chút xung quanh, là ký túc xá của mình, hướng giường đối diện nhìn lại, vạn thần giật bên trên, ngủ không phải rất trầm ổn, mắt có chút thanh hắc, Linh xốc chăn, tới phòng tắm rửa mặt, trở về gian phòng, rửa cạnh giường nghĩ tất cả phát sinh hôm qua. Y biết chính mình đối tình huống hôm qua hẳn phải có một chút ăn nói. Thế nhưng nói thật, y bắt đầu cũng không biết chính mình làm sao vậy. Thế nào đột nhiên tâm tình táo bạo, thế nào đột nhiên đầu đau đớn. Tinh thần lực hao hết lại rơi vào hôn mê. Sau cẩm nói với y, chính mình cũng rõ ràng tình huống. Y bị lĩnh vực đông kết vạn thần giật thi triển kích thích. Rơi vào cảnh giới cảm ngộ lĩnh vực. Đồng thời đem năng lượng nguyên của phòng ngự quang quyền hấp thu. Tuy y sao lâm vào bán hôn mê, thế nhưng việc phát sinh trong cạnh kỹ tràng y vẫn biết. Bao quát tiếng vỡ vụn thanh thúy cùng vắng vẻ như chết sau nổ tung như hỗn loạn của học viên. Bọn họ đều thảo luận phòng ngự quang quyền thế nào vỡ. Linh biết, phòng ngự quang quyền sở dĩ vỡ là bởi chính mình cảm ngộ lĩnh vực cần năng lượng nhiều lắm. Trước không phân biệt thuộc tính hấp thu ma pháp nguyên tố. Sau đem năng lượng nguyên chống đỡ phòng ngự quang quyền cũng hấp thu sạch sẽ. Cái này thực sự có chút không tốt thu thập, nếu như đó là một hy thế chân bảo gì, hoặc năng lượng thạch tinh quý gì, y tới đâu để tìm, tới đâu trả lại, có chút đau đầu, bởi vì y biết, phòng ngự quang quyền này không phải phòng ngự quang quyền đơn thuần. Nó đại biểu chính là thực lực cùng bộ mặt của Đông Triệu Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Không phải phòng ngự quang quyền đơn giản, trong lòng học viên, trong lòng người Tùng Dương, trong lòng người Đông Triệu, nó càng đại biểu chính là ma pháp thực lực của một quốc gia. Trên giường đối diện truyền thanh âm tất tất tác tác, Linh cúi đầu vừa nhìn, vạn thần giật tình, hắn vừa nhấc đầu liền chống lại đường nhìn của Linh. Mới bắt đầu có chút giật mình không phản ứng, nhưng tựa hồ nghĩ tới vân vân lập tức tỉnh táo. Hắn, siêu, một chút, ngồi thẳng thân thể, từ trên xuống dưới đem Linh toàn thân nhìn, lại nhìn kỹ sắc mặt Linh, Ừ tốt, tinh thần hồng nhuận, thân tư đĩnh bạt, xem ra không việc gì. Hắn cũng an tâm, Linh, ngươi hôm qua làm sao vậy? Nếu đã xác thực Linh không việc gì. Vạn thần giật cũng không nữu nữu niết niết tiếp tục lấy giọng điệu quan tâm hỏi, Linh à, ngươi làm sao vậy? Có khỏe không? Thế nào lại dậy? Phải nghỉ ngơi nhiều một chút, vân vân. Hắn thực sự không tưởng tượng được chính mình nói ra những lời này. Hắn cũng không dự định nói ra những lời này. Đây căn bản không phải phong cách của hắn. Cho nên, vẫn là hỏi hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Từ căn bản quan tâm Linh, cũng có thể biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Linh rất thản nhiên tiếp thu ánh mắt tẩy lễ của vạn thần giật. Tùy ý hắn quan sát, đây là phương thức bọn họ quan tâm chính mình. Linh có chút cảm động khắc trong tâm khảm. Hôm qua, ta đột nhiên bị kích thích tiến nhập cảm ngộ, nhưng ma lực của ta không đủ. Hao hết tinh thần lực liền lâm vào hôn mê. Linh tuyển chọn nói ra đại bộ phận chuyện thực, chuyện cẩm y vẫn không nói. Cũng không cần phía sau cố ý nói. Về phần y bị lĩnh vực đông kết kích thích mà tiến nhập cảm ngộ. Cảm ngộ cũng là lĩnh vực ma pháp, nhưng không cảm ngộ ra thành quả. Cho nên y không dự định nói để bọn họ vui vẻ không? Trong ngực Linh, đám người Hoài Thanh cùng Ly Tịch, vạn thần giật đều là bằng hữu chính mình hoàn toàn tin tưởng. Y tuyển chọn có điều giấu giếm, cũng là bởi ngay từ đầu không nói. Y nếu như cố ý trịnh trọng nói, trái lại có vẻ tận lực, không bằng thuận theo tự nhiên để bọn họ biết. Cảm ngộ, vạn thần giật thật không ngờ Linh là vì nguyên nhân như vậy mà hao hết tinh thần lực. Bất quá, cảm ngộ loại chuyện này thực sự không phải tùy tiện có thể gặp. Chuyện khả ngộ bất khả cầu trong cảm ngộ tuyệt đối tính được vài lần. Hơn nữa phương thức mỗi người cảm ngộ không giống, cơ hội cùng điều kiện cần thiết cũng không giống, hậu quả phát sinh càng không giống. Hao hết tinh thần lực tuy là một loại bệnh biến chứng tương đối kỳ quái cùng nghiêm trọng, nhưng không phải không có khả năng. Vạn thần giật gật đầu, chính mình tới nay cũng chỉ tiến nhập cảm ngộ hai lần. Nhưng hậu quả không nghiêm trọng như vậy, hậu quả như vậy thực sự có chút dọa tới. Bất quá hoàn hảo, Linh không việc gì, vậy tinh thần lực của ngươi thế nào khôi phục, kỳ thực tinh thần lực của ta không hoàn toàn hao hết. Cho nên một lọ dược tề bạch diệp đạo sư uy ta vẫn có tác dụng. Vì hai lần hao hết tinh thần lực cũng không phải toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Một điểm không dư thừa, bằng không y không khả năng lần trước duy trì bộ phận thanh minh điều chế dược tề cùng lần này theo cẩm nói rõ tình huống. Tuy tinh thần lực của y đại bộ phận khôi phục là cầm hỗ trợ, thế nhưng dược tề của Bạch Diệp đạo sư vẫn nổi lên bộ phận hiệu quả. Ừ, vạn thần giật cũng đứng dậy rửa mặt, nói, chúng ta đi tìm viện trưởng cùng La Hồng đạo sư. Bước ra ký túc xá cửa liền gặp Hoài Thanh cùng Ly Tịch hai người ghé qua thăm Linh. Bị Hoài Thanh một lần quan tâm ân cần thăm hỏi, lại bị Ly Tịch một lần pháo oanh. Rốt cục nhận được bên tai tạm thời thanh tĩnh, Linh nhanh nắm cơ hội giải thích rõ ràng. Bốn người liền đi tìm viện trưởng cùng đạo sư. Khấu khấu tiếng đập cửa vang lên, cắt đứt bầu không khí áp lực mấy người đang thương lượng bên trong. Nhuận Kình Thương nhu nhu lông mày. Lão thực sự không thích không hợp loại công tác quản lý cần trong phòng làm việc chờ đợi thảo luận nửa ngày nay. Lão càng thích tự do trong phòng luyện khí nghiên cứu luyện khí thuật. Lúc này tiếng đập cửa vang lên quả thực chính là cứu tinh của lão. Nhuận Kình Thương rất sảng khoái hô vào đi. Viện trưởng, đạo sư, bốn người vừa vào thấy mấy người ngồi bên trong. Lễ phép trước gọi người. Nhuận Kình Thương thấy Linh vẻ mặt tinh thần, ngực lo lắng rốt cuộc chân chính buông. Đám người La Hồng cùng Hoàng Phủ Sương cũng nhiều nhìn Linh. Thấy sắc mặt y đều trong lòng biết rõ. Hiện có thể chuyên tâm giải quyết chuyện phòng ngự quang quyền. Linh biết viện trưởng cùng các đạo sư đợi chính mình giải thích. Y tiến lên, đem lời cùng đám người vạn thần giật nói lặp lại. Y cũng thực sự không biết chính mình sẽ cướp đoạt năng lượng phòng ngự quang quyền. Thế nhưng không thể cướp đoạt cũng đã cướp đoạt. Hiện nói không biết cũng không tác dụng. Hiện khẩn yếu nhất chính là giải quyết như thế nào. Viện trưởng, năng lượng nguyên của phòng ngự quang quyển là gì? Nhuận Kình Thương nghĩ cũng không cần giấu giếm không cho Linh biết. Y đã không còn nhỏ, cũng nên hiểu chính mình phải gánh chịu một ít trách nhiệm. Một khối ma hạch thần cấp ma thú. Cái gì? Hoài Thanh cùng Ly Tịch trừng lớn mắt. Thần cấp ma thú, Linh cùng Vạn Thần Giật cũng ngẩn người. Nhưng không giật mình thất thố. Linh là chuyện của mình trước đã chuẩn bị. Tuy thần cấp ma thú xác thực là một tồn tại cực kỳ chân quý. Nhưng xét thấy chính mình gặp qua còn cùng nhau sinh hoạt. Cho nên tâm lý rất nhanh phản ứng lại. Mà Vạn Thần Giật là thân ở hoàng gia. Đối chuyện này cũng so người thường lý giải nhiều. Ngực có ngọn nguồn, ma hạch thần cấp ma thú mặc dù có chút ngoài ý muốn đẳng cấp cao như thế. Nhưng không phải không thể tiếp thu, cho nên cũng rất nhanh phản ứng lại. Vậy hiện có biện pháp nào có thể bù đắp không? Linh cũng rõ hiện nói cái gì đi tìm một khối ma hạch thần cấp ma thú đến bổ là một câu cực kỳ không hiện thực. Thần cấp ma thú là tốt như vậy tìm, thần cấp ma thú là tốt như vậy đánh bại. Đừng nói chính y thực lực thiếu. Thần cấp ma thú y biết cũng chỉ có Mặc Văn Đầu ma thú chi vương kia. Những ma thú khác trong Tử Vong xâm lâm không phải. Hẳn không thể để y chạy đi giết Mặc Văn. Vậy chỉ có thể tìm phương án thay thế. Có một biện pháp, thế nhưng muốn làm rất khó. Một đạo sư trả lời vấn đề của Linh. Tuy hắn đối Linh tạo cho học viện phiền phức lớn như vậy có chút bất mãn. Thế nhưng đứng giữa thực lực của đám người viện trưởng cùng La Hồng. Hắn vô pháp tìm Linh cái gì phiền phức, thế nhưng hắn tuy không thể tìm Linh phiền phức, nhưng tự gây họa phải tự phụ trách. Biện pháp gì, chỉ cần có biện pháp, sẽ có khả năng giải quyết. Cho dù trắc trở, biện pháp giải quyết luôn so trắc trở nhiều. Tập hợp 5 khối ma hạch cao cấp ma thú ngũ hành thuộc tính. Chênh lệch giữa thần cấp ma thú cùng cao cấp ma thú không phải chỉ một cấp bậc có thể nói rõ. 100 đầu cao cấp ma thú chống lại một đầu thần cấp ma thú. Cũng không nhất định thắng được. Cao thủ đối với thần cấp ma thú là quét ngang cũng không quá đáng. Chênh lệch giữa bọn họ không phải lấy số lượng nhiều ít có thể bù đắp. Tập hợp 5 khối ma hạch cao cấp ma thú ngũ hành thuộc tính. Chúng ta phụ lấy đặc thù năng lượng ma pháp trận, có thể đạt được 8 tầng năng lực phòng ngự thần cấp ma hạch. Hoàng Phủ Xương tỉ mỉ nói rõ, tuy không hơn phòng ngự ban đầu, thế nhưng hiện đã là biện pháp tốt nhất có thể nghĩ tới. Ta đi, tự mình phạm tai họa phải tự mình gánh chịu, cao cấp ma hạch vốn không tốt tìm, các đại đấu giá hội cũng khó có thể gặp một khối. Càng đừng nói phải tập hợp ngũ hành thuộc tính, hơn nữa một ngày xuất hiện, dưới cách kia không phải học viện loại tổ chức phi mưu cầu lợi nhuận này có thể gánh chịu. Cách chương.